Tuy rằng nhiệt độ trong phòng ăn đang ấm dần lên, vài người ở lại vẫn đi phá một ít bàn ghế gỗ. Nhóm một đống lửa, vừa hong khô quần áo ướt đẫm, vừa tìm được một ít nguyên liệu trong bếp chuẩn bị làm cơm. Điện đương nhiên có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, bởi nhiên liệu cho máy phát chỉ có hạn. Về phần nước, sau một đêm dầm mưa như vậy, đã không ai còn sức từ từ chưng cất nữa. Cứ trực tiếp cầm nồi và thùng lên tầng 2 hứng nước. Đun sôi để rửa nồi sau đó lại đun một nồi thật lớn. Trong phòng bếp còn có cả bình ga lớn rất tiện dụng. Đương nhiên, những việc này đều do người khác làm. Lúc này sau khi chân ấm hơn, cơn đau càng thêm kịch liệt. Sắc mặt Trương Dịch tái xanh ngồi ở chỗ kia, mồ hôi lạnh rớt xuống như mưa. Ngược lại là Trương Duệ Dương nhìn qua cũng không tệ lắm. Trừ ban đầu trong mưa lạnh phát run, sau khi vào trong nhảy nhót chốc lát, lúc này đã như bình thường. Nghe Nam Thiệu nói nhóc bèn cong mông lùi húi bên cạnh ba. Lao lực giúp ba mình tháo giày và tất ướt ra. Anh Dịch, cởi hết quần áo đi. Rồi bọc cái này, cục thịt trần từ lầu 2 đi xuống. Mỗi tay cầm theo một cái chăn. Một cái ném cho Lý Mộ Nhiên. Một cái khác đưa đến trước mặt Trương Dịch. Khách sạn này không nhỏ. Đương nhiên có đủ chăn. Bởi vậy cũng không ai ganh tị. Nghe lời y nói. Trương Duệ Dương bắt đầu giúp Trương Dịch mở khóa, kéo quần xuống, sức nhóc đương nhiên không đủ nhưng vẫn rất nghiêm túc ra sức. Cho dù lúc này Trương Dịch khó chịu muốn chết vẫn không khỏi miễn cưỡng cười khá khó coi. Cuối cùng, đương nhiên vẫn là cục thịt trần ra tay giúp Trương Dịch cởi chỉ còn cái quần lót. Lấy chăn bao kín thân thể anh lại, rồi kéo đến gần đống lửa mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thuận tay cởi luôn áo bông hơi ẩm ướt của Trương Duệ Dương. Nhét nhóc vào cùng Trương Dịch, chú béo, cháu không lạnh chút nào. Trương Duệ Dương mở to mắt ngây thơ nhìn cục thịt trần. Cục thịt trần sửng sốt, sờ sờ tay nhóc, phát hiện quả thật là ấm áp, vì thế lại kéo nhóc kéo ra. Sau đó bọc kín lại cho Trương Dịch. Trương Dịch tùy ý động tay động chân, hoàn toàn không còn sức nói gì. Đến khi Lý Mộ Nhiên mang mấy chén sữa nóng hầm hập lại đây. Anh uống hai ngụm mới từ từ hồi sức, bảo bối nhỏ khỏe thật ha. Cục thịt trần bởi vì mặc quần áo ẩm ướt, cho nên cũng ngồi dưới đất, vừa uống sữa nóng vừa cảm thán. Đúng vậy, con rất khỏe, nhóc sợ nóng, thổi nửa ngày cũng chưa uống được một ngụm. Nghe nói đến mình lập tức ngẩng đầu, cao hứng trả lời. Ngược lại trên mặt Trương Dịch chợt lộ ra một chút suy nghĩ sâu xa. Cách Trương.